Sách Đệ Nhị Luật chương 28 câu 1 đến câu 69. Nếu anh em thật sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc trên mặt đất. Và mọi phúc lành sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em, bởi vì anh em đã nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ được chúc phúc trong thành, anh em sẽ được chúc phúc ngoài đồng, con cái của lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, đàn con của gia súc anh em, bò con, chiên con của anh em đều được chúc phúc. Giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ được chúc phúc. Anh em sẽ được chúc phúc khi vào, anh em sẽ được chúc phúc khi ra. Các kẻ thù anh em đứng lên chống lại anh em, Đức Chúa sẽ làm cho chúng bị đánh bại trước mặt anh em. Khi ra đánh anh em, chúng cùng đi một lối. Lúc phải trốn anh em, chúng tháo chạy bảy đường. Đức Chúa sẽ truyền cho phúc lành ở với anh em trong kho lúa và trong mọi công việc tay anh em làm, và Người sẽ chúc phúc cho anh em trong đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Đức Chúa sẽ đặt anh em lên làm dân thánh hiến cho Người, như Người đã thề với anh em. Nếu anh em giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và nếu anh em đi theo đường lối của Người, mọi dân trên mặt đất sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Chúa, và chúng sẽ sợ anh em. Để anh em được hạnh phúc, Đức Chúa sẽ cho anh em thành công, mà cho anh em sinh nhiều con cái, gia súc anh em sinh sôi nảy nở, đất đai anh em sinh nhiều hoa trái, trên đất đai mà Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là Người sẽ ban cho anh em. Đức Chúa sẽ mở trời là kho tàng quý báu của Người cho anh em, để ban mưa đúng mùa cho đất anh em, và chúc phúc cho mọi việc tay anh em làm. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn chính anh em sẽ không phải vay mượn. Đức Chúa sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không đứng cuối. Anh em sẽ chỉ đi lên chứ không đi xuống. Nếu anh em nghe các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà hôm nay tôi truyền cho anh em giữ và đem ra thực hành, và nếu anh em tuân cứ mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay, không đi chạch bên phải bên trái, mà theo các thần khác và phụng thờ chúng. Nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em. Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng. Giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ bị nguyền rủa. Con cái đầu lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, bò con, chiên con của anh em sẽ bị nguyền rủa. Anh em sẽ bị nguyền rủa khi vào, anh em sẽ bị nguyền rủa khi ra. Đức Chúa sẽ khiến anh em mắc tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa trong mọi công việc tay anh em làm, cho đến khi anh em bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất vì sự gian ác anh em làm khi lìa bỏ Đức Chúa. Đức Chúa sẽ cho ôn dịch bám vào anh em cho đến khi nó tận diệt anh em, khiến anh em không còn trên đất anh em sắp vào chiếm hữu. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị suy mòn, nóng sốt, viêm, phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục. Các thứ đó sẽ theo sát anh em cho đến khi anh em biến mất. Trời của anh em trên đầu anh em sẽ là đồng, đất dưới chân anh em sẽ là sắt. Thay vì làm mưa trên đất anh em, Đức Chúa sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị đánh bại trước mặt quân thù. Khi ra đánh chúng, anh em cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, anh em tháo chạy bảy đường. Anh em sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc. Xác chết của anh em sẽ làm mồi cho mọi chim trời và cho các thú vật trên mặt đất mà không ai xua đuổi chúng. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung nhọt Ai Cập, bị u bướu, ghẻ lở, ngứa ngáy mà không thể chữa khỏi. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa, loạn trí. Anh em sẽ mò mẫm giữa trưa như người mù mò mẫm trong bóng tối và sẽ không thấy đường mà đi. Mãi mãi anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị bóc lột mà không ai cứu. Anh em sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng. Anh em sẽ xây nhà nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho nhưng không được hưởng trái đầu tiên. Bò của anh em sẽ bị hạ trước mắt anh em mà anh em không được ăn thịt. Lừa của anh em sẽ bị cướp trước mặt anh em và sẽ không trở về với anh em. Chiên dê của anh em sẽ bị nộp cho quân thù mà không ai cứu giúp anh em. Con trai con gái của anh em sẽ bị nộp cho một dân khác. Mắt anh em sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trông chờ chúng, nhưng anh em đành chịu bó tay. Hoa màu của đất đai anh em và tất cả công lao vất vả của anh em thì một dân anh em không biết sẽ được hưởng. Mãi mãi anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. Anh em sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung độc, không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Đức Chúa sẽ bắt anh em và vua mà anh em tôn lên cai trị anh em đi đến với một dân tộc anh em và cha ông anh em không biết. Tại đó, anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá. Anh em sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề châm chọc cho mọi dân ở những nơi Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. Hạt giống anh em mang ra đồng thì nhiều, nhưng chỉ thu hoạch được ít vì châu chấu sẽ phá hết. Anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh em sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất. Anh em sẽ có những cây ô liu trên toàn lãnh thổ anh em, nhưng không có dầu mà sức, vì trái ô liu của anh em sẽ rụng. Anh em sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về anh em, vì chúng sẽ bị đi đày. Mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh em sẽ bị bọ rừa phá hoại. Người ngoại kiều giữa anh em sẽ đi lên, lên mãi, vượt hẳn anh em. Còn anh em sẽ đi xuống, xuống mãi. Họ sẽ cho anh em vay mượn, còn anh em sẽ không có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn anh em sẽ đứng cuối. Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh em, theo sát và bao trùm anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho anh em, những điều ấy sẽ nên dấu lạ điềm thiên cho anh em và dòng dõi anh em đến muôn đời. Vì anh em đã không phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em với tâm hồn vui sướng bởi có đầy đủ tất cả, nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh em sẽ phải phục vụ quân thù của anh em, những kẻ Đức Chúa sẽ sai đến đánh anh em. Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi chúng tiêu diệt anh em. Để chống lại anh em, Đức Chúa sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cùng cõi đất, phóng đến như đại bàng. Một dân tộc mà anh em không biết tiếng, mặt mày cứng cỏi, già không nể, trẻ không thương. nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh em, hoa màu của đất đai anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Nó sẽ không để lại cho anh em lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho anh em biến mất. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh em tin tưởng phải sụp đổ trong khắp đất của anh em. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, trong khắp đất của anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh em sẽ ăn con cái của lòng dạ anh em, ăn thịt con trai con gái anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong anh em sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm và những đứa con còn giữ lại được với cặp mắt dữ dằn, vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn. Bởi lẽ người ấy không còn gì nữa. Khi anh em bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo trong mọi thành của anh em, người đàn bà liễu yếu đào tơ vào bậc nhất trong anh em, mềm yếu và nhã nhặn đến nỗi chưa hề thử đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng mình đã từng âu yếm và con trai con gái mình với cặp mắt dữ dằn. Ngay cả cái nhau từ trong lòng mình sổ ra và đứa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả. Khi anh em bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo trong các thành của anh em, nếu anh em không lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này chép trong sách này và kính sợ danh hiển hách và khả úy này, Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, thì Đức Chúa sẽ làm cho anh em và làm cho dòng dõi anh em phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. Đức Chúa sẽ cho trở lại với anh em mọi dịch tễ của Ai Cập mà anh em kinh hãi. Những dịch tễ ấy sẽ bám vào anh em, cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách luật này, Đức Chúa cũng giáng xuống trên anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh em sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi, vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Cũng như Đức Chúa đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt và bị bứng khỏi miền đất mà anh em sẽ vào chiếm hữu. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa mọi dân, từ đầu đến cuối mặt đất. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết. Ở giữa các dân tộc ấy, anh em sẽ không được yên hàn và không có chỗ đặt bàn chân. Tại đó Đức Chúa sẽ làm cho lòng anh em xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ. Mạng sống anh em sẽ treo lơ lửng trước mặt anh em. Đêm ngày anh em sẽ khiếp sợ, anh em sẽ không tin mình còn được sống. Ban sáng anh em sẽ nói, bao giờ mới đến chiều. Ban chiều anh em sẽ nói, bao giờ mới đến sáng. Vì nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm hồn anh em, và vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến, Đức Chúa sẽ bắt anh em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai Cập mà tôi đã nói với anh em. Anh em sẽ không còn thấy lại đất này nữa. Tại đó anh em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của anh em mà chẳng có ai mua. Đây là những lời của giao ước mà Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê lập với con cái Israel tại đất Mô-áp, không kể giao ước người đã lập với họ tại núi Khô-rép.